Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204, một cái truyền thuyết. Có quan hệ với cái này truyền thuyết thật giả, đến cùng là thật hay không? Ba người chúng ta đến bây giờ cũng không dám xác định. Bất quá chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Sự tình phát sinh ở Tiên Hoàng Băng Hà trước một ngày buổi tối. Nam Cung Nhất Đao mặt lộ vẻ nhớ lại. Đêm hôm đó, Lão Phu đã sau khi rửa mặt, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Có thể ngay lúc này, trong cung người tới truyền Tiên Hoàng khẩu dụ, để Lão Phu lập tức tiến cung diện thánh. Các loại Lão Phu đuổi tới trong cung thời điểm, Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu hai người cũng theo trước sau đến. Nguyên bản Lão Phu coi là ba người chúng ta một khi đến đông đủ, Tiên Hoàng liền sẽ triệu thấy chúng ta. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có triệu thấy chúng ta. Cứ như vậy ba người chúng ta trong cung chờ suốt cả đêm. Làm ngày thứ hai khi mặt trời lên, Tiên Hoàng Tâm Phúc tiểu thái giám tiểu quý tử bỗng nhiên đi đến, cho chúng ta truyền một câu. Nam Cung Nhất Đao giải thích nói. Lời gì? Viêm Bắc hỏi. Mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, cái nào sợ sẽ là 800 vương quốc công đánh tới. Viêm Long Quốc đứng trước diệt quốc nguy hiểm, đợi trong hoàng cung, không muốn bước ra đi một bước, có thể bảo vệ tánh mạng. Nam Cung Nhất Đao nghiêm túc nói, ngoại trừ câu nói này, còn có hắn nó sao? Viêm Bắc trầm mặt hỏi, hết rồi. Nói xong câu đó, tiểu quý tử liền rời đi. Sau đó Tiên Hoàng cũng đã băng hà. Nam Cung Nhất Đao phức tạp nói, tiểu quý tử hắn ở đâu? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Tiên Hoàng sau khi chết, chúng ta đã từng tìm kiếm qua hắn, nhưng mặc kệ ba người chúng ta như thế nào tìm kiếm, cái nào sợ sẽ là điều động Viêm Long Quốc tất cả lực lượng, thủy chung cũng không cách nào tìm tới hắn. Hắn dường như hư không tiêu thất một dạng. Nam Cung Nhất Đao giải thích nói, lấy các ngươi lực lượng của ba người, thế mà còn không cách nào tìm kiếm được hắn. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, chúng ta thực sự tận lực. Nam Cung Nhất Đao thở dài, chấm về sau đăng cơ về sau, lấy các ngươi lực lượng của ba người, chỉ muốn các ngươi liên thủ, Viêm Phi Long căn bản là ngăn cản không nổi. Cũng là bởi vì cái này truyền thuyết. Viêm Bắc hỏi, có một chút đi, nhưng càng nhiều hơn là biểu hiện của ngươi phù hợp ích lợi của chúng ta. Còn nữa, ba người chúng ta theo ngươi đăng cơ về sau cũng đã trở mặt, ai cũng không yên lòng đối phương, người nào đều sợ hãi đành vỡ thăng bằng. Nam Cung Nhất Đao nói. Nói đến đây, Nam Cung Nhất Đao thản nhiên nhìn qua Viêm Bắc. Ngươi dự định xử trí như thế nào Lão Phu? Nam Cung Nhất Đao hỏi. Ngươi tự vận đi. Viêm Bắc xoay thân thể lại, nhìn qua phía dưới chiến trường nói ra. Cảm ơn. Nam Cung Nhất Đao trịnh trọng nói. Ngắn ngủi bốn chữ, hắn hiểu, minh bạch đây là ý gì. Viêm Bắc cũng không thèm nhìn hắn một cái. Nam Cung Nhất Đao sự tình đã giải quyết, còn lại chính là phía ngoài những đại quân này. Dưới chân một chút, thả người mà vọt, theo trên tường thành nhảy xuống, mắt thấy là phải rơi xuống mặt đất thời điểm. Viêm Bắc thi triển vạn hóa niệm quyết, trên không trung ngưng tụ thành một mặt thuẫn bài, tại khối này trên tấm chắn mượn lực, nhoáng một cái ở giữa, cũng đã rơi vào trên mặt đất. Đi chết đi, chung quanh địch nhân binh lính, nhìn thấy Viêm Bắc, không chút suy nghĩ. Mắt đỏ nắm đao kiếm trùng sát tới, hướng về Viêm Bắc chém tới. Muốn chết? Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay cầm đánh ra, bá đạo đem bọn hắn oanh sát thành thịt nát, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc nhìn qua đằng sau dâng lên cuồn cuộn bụi mù. Trương Vĩ mang theo còn lại 150.000 đại quân đã chạy đến, sát nhập vào trong đám người. Trải qua sơn cốc một trận chiến này về sau, Võ Lập Bình các loại 150.000 đại quân tinh nhuệ, tuy nhiên chiến đấu lực không có tăng cường, nhưng khí thế lại thay đổi, nguyên một đám không sợ sinh tử, trong mắt chỉ có giết địch tất thắng niềm tin, cho dù chết cũng muốn lôi kéo đối phương đệm lưng. 150.000 đại quân trùng sát tiến trong đám người, tựa như là sói đói tiến vào bầy cừu bên trong một dạng. Chiến đấu hiện lên nghiêng về một bên, Lý Đoạn Lưu cái này 100.000 đại quân căn bản là ngăn cản không nổi. Theo Lý Đoạn Lưu, cha con ba người đã chết, không có có chủ tướng chỉ huy, bọn họ cũng là vô chủ chi bình, nguyên một đám sớm đã bị sợ vỡ mật khí, muốn chạy trốn, căn bản là làm không được. Bọn họ tất cả đường lui, toàn bộ đều bị đại quân cho vô tình bắt đầu phong tỏa. Tại 10.000 ngân giáp vệ, còn có 150.000 sắc bén sau đó đại quân tinh nhuệ trước mặt, bọn họ lộ vẻ quá bạc nhược. Vạn hóa niệm quyết, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, niệm lực sư đột phá đến nhân kiếp cảnh về sau, thần niệm sắc bén thành thần biết, tựa như là chân nguyên lực một dạng, uy lực tăng vọt, khống chế thần thức, ngưng tụ thành 10.000 đạo mũi tên chỉ, hướng về chung quanh này quần binh sĩ đã bắn giết qua đi. Thần thức trực tiếp đối linh hồn tạo thành thương tổn, 10.000 đạo mũi tên chỉ bắn giết tại này quần binh sĩ phía trên, đem đầu óc của bọn hắn trực tiếp đánh nát, 5 lỗ đổ máu bỏ mình. Tiêu hao tuy nhiên rất lớn, nhưng tạo thành lực sát thương đồng dạng to lớn, nhất là quần chiến thời điểm, niệm lực sư sức mạnh bùng lên, đem cường hãn hơn, muốn là Viêm Bắc niệm lực sư đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Một cọng cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, một cục đá có thể lấp thâm uyên ma hải, giải quyết hết cái này 10.000 người, Viêm Bắc không ngừng bước, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi, những nơi đi qua, theo hắn vạn hóa niệm quyết thi triển, thành vạn binh sĩ bị hắn chém giết, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, liền có 100.000 đại quân bị Viêm Bắc một thân một mình trấn áp. Bất quá Viêm Bắc thần thức tiêu hao cũng thật nghiêm trọng. Cái này thần thức mãnh liệt là mãnh liệt, nhưng tiêu hao lại quá lớn, xem ra sau này không thể tùy tiện vận dụng. Viêm Bắc cười khổ nói. Giống, Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng, theo trong đại quân giết ra một đường máu, tại Viêm Bắc trước mặt ngừng lại. Viêm Bắc dưới chân một chút, cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, lấy ra chân long phiên thiên kích, dưới chân một chút, Viêm Hổ ngầm hiểu nhanh chóng liền xông ra ngoài, thiên hoang thập tam kích thi triển đi ra, thu gặt lấy này quần binh sĩ tánh mạng. 2 canh giờ sau đó, Viêm Bắc bọn người ngừng lại, Lý Đoạn Lưu 100.000 đại quân toàn bộ bị trấn áp, thu hồi chân long phiên thiên kích, nhìn qua thi thể đầy đất, Viêm Bắc mặt không biểu tình, quét dọn chiến trường, đem vật hữu dụng thu lại, đến tại thi thể của bọn hắn một mồi lửa đốt đi. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, Võ Lập Bình cung kính đáp, theo trẫm vào thành, Viêm Bắc nói, cưỡi Viêm Hổ hướng về cực đông trọng thành đi đến, cầu treo đã để xuống, thành cửa mở ra, dân chúng trong thành quỳ trên mặt đất, nghênh đón Viêm Bắc thánh giá. Bệ hạ hạn tuế, bệ hạ hạn tuế, bệ hạ hạn tuế, ngoặc kép, sống sót sau tai nạn, kích động gọi tiếng, theo trong miệng của bọn hắn truyền ra. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười, hài lòng nhìn qua tình cảnh này, mang theo đại quân vào thành, tiến vào phủ thành chủ, Nam Cung Nhất Đao phủ đệ, ngồi ở đại sảnh chủ vị mặt. Nam Cung Nhất Đao thi thể bị người từ bên ngoài nhấc vào. Thủ thành chủ tướng quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám lên một cái. Khởi bẩm bệ hạ, vương gia đã tự vận, trước khi chết phân phó chúng ta thề sống chết hiệu chung bệ hạ, chung với Viêm Long Quốc. Thủ tướng cung kính nói. Nam Cung Nhất Đao trên thi thể, tại chỗ cổ có một đạo vết máu, động mạch bị cắt đứt, chết không thể chết lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,